Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, xe đồ chơi điều khiển từ xa dẫn phát chấn kinh. Lã Bố tiếp nhận ngựa gỗ nhỏ xem xét, chỉ gặp chế tác phi thường kinh hỉ, sinh động như thật, quả thực chính là một cái phiên bản thu nhỏ ngựa thật mô hình. Lã Bố không khỏi khích lệ nói, Nguyệt Anh, đây là ngươi làm sao? Sinh động như thật, thật quá tuyệt. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi cao hứng liên tục gật đầu nói ra. Lã đại ca, đây chính là người ta tự mình làm. Lã đại ca, ngươi còn không biết đi. Kỳ thật cái này ngựa gỗ sẽ còn động đâu. Lần này Lã Bố ngược lại là thật tò mò. Sẽ động đồ chơi Lã Bố đã thấy nhiều. Có thể tại điều khiển từ xa khống chế hạ bay trên trời máy bay Lã Bố cũng đã gặp. Nhưng là phải biết hiện tại thế nhưng là tại Đông Hán A. Nhất là cái này ngựa gỗ vẫn là Hoàng Nguyệt Anh tiểu cô nương này làm ra. Liền không thể không khiến người vì đó sợ hãi than. Nhìn thấy Lã Bố vẻ mặt kinh ngạc, Hoàng Nguyệt Anh đắc ý cực kỳ, nhịn không được theo Lã Bố cầm trong tay qua ngựa gỗ. Phản quay tới, Lã Bố tại ngựa trên bụng nhìn thấy một cái nho nhỏ trúc chế cơ quan. Hoàng Nguyệt Ninh đem cơ quan vặn vài vòng, sau đó đem ngựa gỗ phóng tới trên mặt đất. Ngựa gỗ quả nhiên lộp bộp đi về phía trước động. Bất quá đi chưa được mấy bước liền ngừng lại. Hoàng Nguyệt Anh đối Lã Bố giới thiệu nói. Lã đại ca, người ta ngay tại đôi cái này mộc lập tức tiến hành cải tiến đâu. Cải tiến xong sau, có thể đi thời gian dài hơn. Lã Bố nhịn không được khen. Nguyệt Anh người quá thông minh, quá tuyệt, đạt được Lã Bố tán dương. Hoàng Nguyệt Anh một đôi mắt hạnh, không khỏi cười thành vành trăng khuyết, mà Lã Bố thì là không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ trong truyền thuyết bò gỗ ngựa gỗ là thật? Thật chính là Hoàng Nguyệt Anh cuối cùng làm ra ra. Sau đó Lã Bố đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra, Nguyệt Anh à, Lã đại ca cũng có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hoàng Nguyệt Anh ngạc nhiên hỏi, Lã đại ca, cái này là thật sao? Không biết Lã đại ca muốn tặng cho ta dạng gì lễ vật a? Lã Bố từ trong ngực lấy ra một kiện hiện đại đồ chơi ô tô đưa cho Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh một thanh tiếp tới, tiếp xuống không khỏi thấy choáng. Đừng nói là Hoàng Nguyệt Anh, liền bên cạnh chính đang mỉm cười lấy xem kịch Hoàng Thừa Ngạn đều thấy choáng. Thật sự là Lã Bố đưa ra đến lễ vật này tạo hình quá đặc biệt. Chế tác quá tinh xảo. Vô luận là Hoàng Thừa Ngạn vẫn là Hoàng Nguyệt Anh. Căn bản là không tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là thế nào chế ra. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi lắp bắp hỏi. Lã đại ca, lễ vật này quả thực quá tinh mỹ. Đây chẳng lẽ là thần tiên chế ra sao? Không biết lễ vật này tên gọi là gì vậy? Tại Hoàng Nguyệt Anh xem ra, phàm nhân cái kia có thể chế tạo ra như thế tinh mỹ quà tặng ra. Nhất định là thần tiên chế tác không thể nghi ngờ. Lã Bố mỉm cười, lại từ trong ngực lấy ra điều khiển từ xa đến đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh à, cái này gọi ô tô. Ngươi nhìn kỹ, cái này ô tô còn sẽ tự mình chạy đâu. Ngươi còn có thể chỉ huy nó tiến lên rút lui, còn có thể rẽ ngoặt sẽ lộn nhào. Hoàng Nguyệt Anh ngạc nhiên hỏi, Lã đại ca, ngươi nói đều là thật sao? Cái này ô tô thật sẽ tự mình chạy, còn có thể chỉ huy nó tiến lên rút lui cùng lộn nhào. Nếu như là người khác nói lời này, Hoàng Nguyệt Anh khẳng định sẽ nói hắn là đang nói láo. Nhưng là lời này là Lã Bố nói, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi liền tin, còn bên cạnh Hoàng Thừa Ngạn thì là căn bản cũng không tin Lã Bố chuyện ma quỷ. Cái này sao có thể? Trên đời này làm sao lại có bản lĩnh vật này? Tiếp xuống, Lã Bố theo Hoàng Nguyệt Anh trong tay tiếp nhận ô tô. Phản quay tới, tại ô tô phía dưới chốt mở thượng ấn xuống một cái. Sau một khắc, ô tô lập tức liền tản mát ra đủ mọi màu sắc lấp lóe quang mang. Đồng thời có vui sướng tiếng âm nhạc vang lên, Hoàng Nguyệt, anh bị giật nảy mình. Phản xạ có điều kiện trốn đến lá bố sau lưng. Hoàng Thừa Ngạn bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Kém chút té lăn trên đất. Cái này, đây là xưng A chuyển A. Lã bố ôn nhu đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh, đừng sợ, cái này ô tô sẽ không làm người ta bị thương. Nghe được lã bố, Hoàng Nguyệt Anh mới miễn cưỡng chấn định lại. Đứng ở lã bố bên người, tò mò nhìn bị lã bố phóng tới trên đất ô tô. Sau đó lã bố khởi động trong tay mình điều khiển từ xa chốt mở. Đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra, Nguyệt Anh, ngươi nhìn, đây chính là điều khiển từ xa. Ngươi theo cái này, ô tô liền hướng về phía trước chạy, kéo về phía sau, ô tô liền hướng lui về phía sau. Đồng thời đè lại hai cái này khóa, ô tô liền sẽ rẽ ngoặt. Đồng thời đè xuống hai cái này khóa, ô tô liền sẽ phía bên phải ngoặt. Làm ô tô đụng phải chướng ngại vật thời điểm, chính mình sẽ lộn nhào. Ngươi nhìn xem, ta cho ngươi làm mẫu một chút. Sau khi nói xong, lã bố nhấn điều khiển từ xa. Ô tô thật chính mình hướng về phía trước chạy. Hoàng Nguyệt Anh kinh hỉ hoa hoa kêu to. Hoa, ô tô thật sẽ tự mình chạy hoa. Thật quá thần kỳ. Lã đại ca, rẽ ngoặt, ngươi để hơi xe quẹo vào. Lã bố mỉm cười. Khống chế hơi xe quẹo vào, sau đó làm ô tô chạy đến bên tường thời điểm, chính mình lộn mèo, hướng về chạy tới, thấy cảnh này, Hoàng Nguyệt Anh cực kỳ hưng phấn, không khỏi theo lã bố trong tay tiếp nhận điều khiển từ xa đến. Chính mình chơi tiếp, rất nhanh liền nắm giữ điều khiển từ xa công năng, chơi quên cả trời đất, nửa ngày về sau, Hoàng Nguyệt Anh liền ngại trong phòng quá nhỏ. Ô tô căn bản là không chạy ra được, nhịn không được đối lã bố nói ra. Lã đại ca, chúng ta đi ra sân chơi được không? Lã bố mỉm cười đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh à, chính ngươi đi chơi đi. Lã đại ca cùng cha ngươi có chuyện cần. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ gật đầu đối lã bố nói ra. Vậy được rồi, lã đại ca, ta đi chơi. Nói xong. Hoàng Nguyệt Anh cầm lấy điều khiển ô tô, chính mình đi ra sân đi chơi, mà lã bố thì là đi đến Hoàng Thừa Ngạn trước người nói ra. Thừa Ngạn tiên sinh, liền hô hai bên, Hoàng Thừa Ngạn mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Sau đó nhịn không được hướng về phía lã bố hỏi, Phụng Tiên, cái kia ô tô, ngươi là thế nào chế ra? Đến cùng là làm sao làm được có thể làm cho nó chạy về phía trước lui về sau còn có thể lăn lộn. Lã bố biết, chỉ cần mình lấy ra ô tô đến, Hoàng Thừa Ngạn khẳng định sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề. Bởi vậy lã bố sớm liền đem đáp án cấp chuẩn bị xong. Lã bố không khỏi nói ra, Thừa Ngạn tiên sinh, cái này ô tô là lúc trước tại Quảng Tông thành ám sát Trương Giác về sau. Trong phòng của hắn tìm tới, lã bố biện pháp chính là đem đây hết thảy đều giao cho Trương Giác. Cùng hắn Thái Bình giáo, dù sao người đều chết hết, không có chứng cứ, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ là thần tiên pháp thuật hay sao? Đạo gia có vãi đậu thành binh, ta còn một mực không tin, hiện tại xem ra lại là thật. Hoắc! Cái này đều cái nào cùng cái nào sự tình a? Ngươi đây không phải tại truyền bá phong kiến mê tín tư tưởng mà. Lã bố không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra. Thừa Ngạn tiên sinh, đó cũng không phải thần tiên pháp thuật. Ta tại Trương Giác chỗ nào phát hiện qua một bản đạo thư. Bên trong ghi chép nhưng thật ra là cơ quan khôi lỗi chi thuật. Cái này ô tô nhưng thật ra là cơ quan khôi lỗi mà thôi. Nghe đến đó, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cái này ô tô chỉ là cơ quan khôi lỗi mà thôi. Dạng này liền có thể nói thông, mà cái này cơ quan khôi lỗi, gây nên Hoàng Thừa Ngạn hứng thú thật lớn. Bản thân hắn liền nóng lòng cơ quan khôi lỗi, có thể nhìn thấy vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết quá nhiều cơ quan khôi lỗi. Hắn lại làm sao lại không cảm xúc bành trướng đâu. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi hướng về phía lão bố hỏi. Phụng Tiên a, không biết ngươi tìm tới quyển kia đạo thư, có thể hay không cầm đến cho ta nhìn một chút? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nhìn không sách của ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.